Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 365, trở lại võ đạo sơn. Dọn nhà, liên minh tổng bộ phòng hội nghị, một đám đại lão ngồi nghiêm chỉnh, toàn bộ tụ tập ở chỗ này họp. Trong đó có một vị nào đó đại lão rất là phẫn nộ, võ chỉ qua cùng chư đạo thánh cần âm tất cả trách nhiệm. Bọn hắn đây là đem liên minh đẩy hướng vực sâu. Địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo đã vấn trách, hoài nghi có phải là hay không nhóm chúng ta liên minh tổng bộ cố ý hại bọn hắn. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, lời nói này cũng có chút quá mức. Cái gì gọi là hại? Nhóm chúng ta liên minh tổng bộ chết 30 vị nguyên soái, trong đó còn có 2 vị mạnh nhất nguyên soái, liền vì hố bọn hắn 6 cái sao? Đúng vậy a. Địa ngục sơn nói chuyện với hải hoàng đảo trước cũng bất động động não. Dù sao việc này đều do võ chỉ qua cùng chư đạo thánh hai người. Trong phòng họp chính là một trận món thập cẩm, tất cả mọi người tại nghiên cứu thảo luận lấy chuyện sự tình này. Ngồi ngay ngắn ở trong hồi ức vị trí, một tên bạch hồ lão người nói: tốt, không cần tranh luận, tổn thất mặc dù lớn, nhưng có thể đem u thành công phá hết thảy cũng đáng giá. Võ chỉ qua cùng chư đạo thánh là liên minh tổng bộ mà chiến, trải qua sinh tử, các ngươi ở chỗ này trách cứ hai người kia, lúc trước các ngươi tại sao không đi? Lời này vừa nói ra, hiện trường đám người á khẩu không trả lời được, có chút xấu hổ. Đi cái chùy, Thuấn Kinh Thiên cùng Vương Vực đều bị đánh chết, đủ để chứng minh chiến đấu là có bao nhiêu kịch liệt. Nếu như bọn hắn đi qua, chết rất có thể chính là bọn hắn. Cường giả tối đỉnh ở giữa chiến đấu, không phải dựa vào nhân số liền có thể đem đối phương miểu sát. Người lại nhiều cũng là có nhất định xác suất bị đối phương giết chết. Cho nên đám người lòng dạ biết rõ, đi liền có khả năng sẽ chết, cho nên vẫn là nhường nguyện ý đi người đi tốt. Bạch hồ lão người nói tiếp, chuyện bây giờ đã trở thành kết cục đã định, không cần đang nói bao nhiêu. Căn cứ tình báo, liên minh còn sót lại 7 tòa phòng tuyến đã toàn bộ không người, là liên minh thời điểm tiến công. Phân phó tập hợp quân đội, lấy nguyên soái làm chủ soái, toàn diện chiếm lĩnh biên phòng thành trì, nâng đỡ Ngô Đồng Vương, nhường nó trở thành liên minh khôi lỗi, ổn định hoàng đình thổ dân cùng những gia tộc kia thế lực. Những cái kia đỉnh tiêm tông môn tạm thời không cần quản nhiều, tùy theo bọn hắn liền tốt. Đám người nghe bạch hồ lão người an bài, trong lòng cũng minh bạch, đây là biện pháp tốt nhất. Quá mức kịch liệt khẳng định sẽ khiến bắn ngược. Liên minh tổng bộ mọi người đã cảm giác được thắng lợi ngay tại hướng phía bọn hắn ngoắc. Đồng thời đối với biên phòng một trận chiến, liên minh tổng bộ cũng lặng ẩn giấu đi không ít chuyện thực. Trắng trợn tuyên truyền liên minh đại thắng, khẳng định không dám sắp chết 30 vị nguyên soái sự tình tuyên truyền ra ngoài. Nếu không tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nhưng ngay tại liên minh tổng bộ đem chuyện này tuyên truyền đi ra thời điểm, trên liên minh bình đài lại xuất hiện một cái khác đầu tin tức. Liên minh 30 vị nguyên soái vẫn lạc, vô số liên minh thành viên chết đi, là trong lúc này cho xuất hiện lúc, kinh hãi tất cả mọi người không dám tin, phảng phất gặp quỷ, tại trong liên minh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Liên minh tổng bộ trước tiên đem những nội dung này phong tỏa, ti tiện cầu hòa phái. Liên minh những cái kia phần tử hiếu chiến trước tiên nghĩ tới chính là cầu hòa phái gây nên, ngoại trừ bọn hắn còn có thể là ai? Liên minh nội bộ xuất hiện cầu hòa phái, đối không ít người mà nói, đây là một loại nguy hiểm tín hiệu. Chư thần nhìn xem Lâm công tử tại tu luyện, trong đầu cũng là nghĩ, Lâm công tử thật sự là thần kỳ, đến cùng là thế nào tu luyện, tại cái này trong thời gian thật ngắn, vậy mà đem thực lực tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Thật quá kinh khủng, hắn không có quấy rầy Lâm công tử tu luyện, mà là nhìn về phía Trương Thiên Sơn, phát hiện cái này ra hỏa cảm xúc còn có chút sa sút. Trương Thiên Sơn, sa sút cái gì? Chiến tranh nào có không chết người? Muốn lái điểm, chư thần thái độ đối với Trương Thiên Sơn đã khá nhiều. Trước kia nói thẳng đối phương là hèn nhát, nhưng bây giờ loại này ấn tượng đã đổi mới. Trương Thiên Sơn lắc đầu, đạo lý ta minh bạch, chính là trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận mà thôi. Người thân thể này còn có thể biến trở về tới sao? Biến không trở lại, chư thần không có quá lớn phản ứng. Đối với biến không đổi trở về, ngược lại là không chút để ở trong lòng. Sau đó nằm dạp trên mặt đất, hai cái heo mắt tản ra nhân tính quang mang, tự hỏi sau này phải đối mặt khốn cảnh, hỗn loạn sắp phát sinh, đây là ai cũng ngăn cản không được. Lâm Phàm đang nghiên cứu dung hợp phương diện vấn đề, hắn đầu tiên xem xét chính là công pháp một cột, cũng lập lòe sáng lên, nói rõ là có thể dung hợp Long Tượng kiếm đạo cùng Kinh Thiên kiếm đạo dung hợp. Không cần tiêu hao điểm nộ khí, hai môn kiếm đạo dung hợp lẫn nhau, sinh ra công pháp mới, dung hợp là kinh thần, hai đầu đạo văn. Lâm Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới phát sinh một tia để cho người ta sợ hãi than biến hóa. Dung hợp thành công công pháp, biến thành mặt khác một môn công pháp mới tinh, đồng thời có được hai đầu đạo văn, uy lực càng hơn một bậc, không tệ a. Đạo cảnh thần bí chỉ có bước vào đến cảnh giới cỡ này mới có thể cảm thụ được. Mà hắn hiện tại chính là đạo cảnh thủ môn, mới vào quý cảnh, không quan tâm các vị sướng hay không. Cái này cảnh giới là đi định, 63 môn công pháp, ra ngoài, ngự trùng thuật, không cách nào dung hợp bên ngoài. Còn lại đều có thể dung hợp. Cuối cùng dung hợp thành 31 môn công pháp đều là ẩn chứa hai đầu đạo văn. Mạnh lên mang tính lựa chọn càng nhiều. Đích thật là dạng này. Có rất lớn tiến bộ cùng cải biến. Hắn liền suy nghĩ có hay không còn có thể tiếp tục dung hợp. Nhưng phát hiện trừ bỏ, ngự trùng thuật, 31 môn công pháp. Tạm thời không cách nào dung hợp. Ở vào mông mông bụi bụi trạng thái. Đột nhiên, Lâm Phàm xem xét tự thân tình huống thời điểm, phát hiện u ám thần vực có một tia biến hóa, tại trống trải trong lĩnh vực, lại có một tòa không phải quá rõ ràng, thậm chí không coi là hoàn chỉnh pho tượng xuất hiện, chỉ có một nửa thân thể, theo bộ ngực đi lên thân thể vẫn là mông mông bụi bụi một mảnh. Quả nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng sẽ là bộ dáng gì? Số ngày sau, chúc mừng bệ hạ, vừa phòng đã bị liên minh công phá. Chúng ta cơ hội tới, là Lưu Huyền biết được tin tức này thời điểm. Hưng phấn đều nhanh không ngủ được, cả người cũng lộ vẻ rất là phấn khởi. Ngô Đồng Vương ngón tay khẽ run lên, nội tâm rất là không bình tĩnh. Ông trời ơi, tại sao có thể như vậy? Hắn không thể tin được đây là sự thực. Biên phòng bị liên minh công phá, như vậy hắn lo lắng sự tình rốt cục sắp xảy ra a. Tạo phản con đường này đã không quay đầu lại được. Hắn rốt cục minh bạch Hoàng huynh ý tứ, từ nay về sau tự mình quyết định, hẳn là Hoàng huynh đã sớm đã biết rõ kết quả, cho nên mới sẽ như thế nói với chính mình. Bệ hạ, ngài thế nào? Lưu Huyền gặp Ngô Đồng Vương giống như sững sờ. Tưởng rằng bởi vì tin tức này quá mức kinh bạo, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Ngô Đồng Vương trong lòng phát khổ, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Lạnh nhạt nói, không có gì, chỉ là quá mức cao hứng, không nghĩ tới cơ hội cứ như vậy tới. Ta mẹ nó trời ạ, nếu như trước kia biết rõ lại biến thành như vậy, coi như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không theo Hoàng huynh hùn vốn đến diễn kịch. Hiện tại chính là bị người gác ở lửa trên kệ, hoàn toàn không có đường sống vẹn toàn, thậm chí cũng không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể kiên trì, từng bước một đi xuống dưới đi. Lưu Huyền ý cười đầy mặt nói, bệ hạ, thần có thể hiểu được bệ hạ vui sướng, vừa phòng phá diệt, Liên Minh tiến vào, tuy nói là dẫn sói vào nhà, nhưng chỉ cần nghĩ kỹ sách lược, bệ hạ tự nhiên có thể trở thành thợ săn. Lời nói này cũng có chút thổi bước, hắn thật đúng là không biết rõ như thế nào trở thành thợ săn. Nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem, Liên Minh nguyện ý cùng Ngô Đồng Vương hợp tác, kia đủ để chứng minh, có phương diện Liên Minh bọn họ hẳn là không có biện pháp. Cần đem Ngô Đồng Vương đẩy lên đi, cho nên, cho dù là Liên Minh mục đích, nhưng chỉ cần Ngô Đồng Vương trở thành Trung ương Hoàng Đình Hoàng Đế. Hắn Lưu Huyền còn không phải lên như diều gặp gió, một bước thanh vân, bay thẳng chân trời. Ngô Đồng Vương nhìn xem Lưu Huyền, trong lòng hận không thể đem đối phương thiên đao vạn quả. Nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, Liên Minh đặc sứ tuyệt đối trở về. Đây đã là không cần suy nghĩ nhiều sự tình. Tất cả mọi người ở đây cũng có một quả tạo phản tâm. Nếu để cho bọn hắn biết rõ hắn Ngô Đồng Vương tạo phản là muốn mang các ngươi đi chết, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị những người này chém giết. Hoàng huynh, mau cứu ta à. Hoàng đệ chính là nghĩ tới nhàn nhã thời gian mà thôi. Ngô Đồng Vương thời gian dần trôi qua tuyệt vọng, đã không quay đầu lại được. Ván đã đóng thuyền, coi như hắn không muốn tạo phản, nhưng sau lưng một đám muốn tạo phản người trợ giúp, chỉ có thể vô lực đi thẳng về phía trước. Đoạn này thời gian, biên phòng bát đại phòng tuyến thất bại, rất nhiều đỉnh tiêm tông môn đều đã biết rõ, bọn hắn cảm giác cơ hội tới, đương nhiên sẽ không lại lo lắng Trung ương Hoàng Đình. Giống như nay Hoàng Đình đã không có tinh lực để ý tới những thứ này. Liên Minh tổng bộ cũng đủ để cho bọn hắn đau đầu. Võ Đạo Sơn, nhóm chúng ta tại sao phải đi? Viên Thiên Sở nhìn xem Lâm Phàm, cảm giác sự tình có chút phức tạp. Lâm Phàm bộ dáng này chăng có điểm giống, không phải là muốn đem bọn hắn đuổi đi đi? Cảm giác có chút khả năng. Liên Minh công phá phòng tuyến, nhóm chúng ta nơi này quá nguy hiểm, chỉ có thể rời đi, Lâm Phàm nói. Viên Thiên Sở nhìn xem Lâm Phàm, hiển nhiên là có chút không tin đối phương nói lời. Cái gì liên minh không liên minh, cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua. Tìm lý do cũng sẽ không tìm. Cũng tốt, vậy ta hồi trở lại U Thành, đợi ở chỗ này cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, Viên Thiên Sở nói. Sau đó nhìn về phía Lương Dung Tề, ngươi có trở về hay không? Lương Dung Tề suy nghĩ một hồi, ta liền không trở về, ta ở nhà cũng không nhận chào đón, U Thành đã không có, không cần trở về, Lâm Phàm nói. Trong chốc lát, Lương Dung Tề cùng Viên Thiên Sở cũng lăng thần. Lương Dung Tề nhìn về phía Trương Thiên Sơn, khi thấy đối phương gật đầu biểu thị là thật thời điểm, Lương Dung Tề thân thể rõ ràng dừng lại, phảng phất là không nghĩ tới giống như. Lâm Phàm nói, trước kia ta tưởng rằng cha các ngươi xem các ngươi khó chịu, muốn đem các ngươi đuổi ra gia môn, hiện tại xem ra nguyên lai là yêu ngươi nhất nhóm mới có thể đuổi các ngươi rời đi. Lương Dung Tề thân thể đung đưa, hướng phía đằng sau thối lui, sau đó ngữ khí có chút phát run nói, không thể nào, cha ta làm sao có thể yêu ta nhất, hắn yêu nhất chính là ta đại ca, làm sao có thể đến phiên ta. Nói, Lương Dung Tề nhìn xem Lâm Phàm, đầu hơi run rẩy. Viên Thiên Sở cũng là không tin, vì đuổi bọn hắn đi, có cần phải nói loại lý do này sao? Cha mình là hạng người gì? Hắn nhưng là rất rõ ràng, không có khả năng ngốc như vậy, vô tư kính dâng chống cự cái gọi là liên minh. Trương Thiên Sơn nói, Dung Tề, nói đều là thật, U Thành ngoại trừ chúng ta mấy cái, còn có mấy người bên ngoài, còn lại hẳn là đều đã chết. Lương Dung Tề đối Trương Thiên Sơn rất là tôn kính, nhưng lúc này lại là gầm thét lên. Không có khả năng, ta không tin, kia lão gia hỏa đem ta đuổi ra, cũng là bởi vì không muốn nhìn thấy ta. Các ngươi đừng nghĩ gạt ta, cha ta hạng người gì, ta làm sao có thể không biết rõ. Hắn không có ngốc như vậy, Ta đại ca chính là nghĩ trở thành gia chủ. Ta tam muội nàng cũng là nhìn ta khó chịu. Hiện tại nói cái gì là vì để cho ta còn sống. Mới đưa ta đuổi ra. Loại lý do này ta mới sẽ không tin tưởng. Vừa dứt lời, Lương Dung Tề liền hướng phía dưới núi đi đến. Trương Thiên Sơn hô, ngươi đi đâu? Ta hồi trở lại U Thành. Lương Dung Tề trả lời. Trương Thiên Sơn tiến lên, nắm lấy Lương Dung Tề cổ áo. Ngươi tiểu tử đầu óc có bệnh a? Nói cái gì đều không tin. U Thành không có, ngươi trở về chính là chịu chết. Lương Dung Tề nắm lấy Trương Thiên Sơn tay. Nếu như là thật, ta là cha ta, đại ca, tam muội nhặt xác. Nếu như là giả, ta về sau liền lưu tại U Thành. Cùng ta đại ca tiếp tục đấu. Không cần phải để ý đến ta. Chính ta quyết định sự tình. Chính ta phụ trách. Ta mới sẽ không tin tưởng cha ta là muốn cho ta sống. Viên Thiên Sở nhìn trước mắt một màn. Thời gian dần trôi qua tin tưởng Lâm Phàm nói tới. Cha ta còn nói cái gì sao? Viên Thiên Sở ở nhà sắp xếp lão nhị. Đại ca cũng theo tông môn trở về. Hắn cũng là cảm giác lão cha là đem hắn đem thả bỏ. Nhưng bây giờ hắn lựa chọn tin tưởng. Không biết rõ, nhưng đều không khác mấy. Hẳn là hy vọng ngươi còn sống đi. Lâm Phàm nói, Viên Thiên Sở trầm mặc. Trương Thiên Sơn nói, liền để kia tiểu tử rời đi. Lâm Phàm nhìn xem rời đi Lương Dung Tề. Mỗi người cũng có quyết định của mình. Đây là chính hắn quyết định sự tình. Nhóm chúng ta không có lý do chi phối. Liền để hắn trở về đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.